Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà trường đã nhiều lần liên lạc với Tần Vi, cảnh báo về việc tiếp tục nghỉ học sẽ bị ghi điểm xấu vào học bạ và có hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, Tần Vi đã chịu chơi hơ được biết cô ta đã trực tiếp nói với lãnh đạo trường rằng ghi thì cứ ghi rồi cúp máy luôn. Gần đến ngày 11 tháng 11, Tần Vi đã chuẩn bị cho buổi livestream bán hàng đầu tiên và kêu gọi các fan ủng hộ cô trong dịp này. Fan của cô ta có độ tuổi rất đa dạng, có học sinh nói, chị đẹp cố lên, nhất định em sẽ ủng hộ chị. Có các bà nội trợ nói, đứa trẻ này thật đáng thương, mới nhỏ tuổi đã phải tự lo cho bản thân. Chúng tôi sẽ mua bất cứ thứ gì nó bán, còn có nhiều fan nam trà sữa tiên sinh và các bác lớn tuổi nói. Tần Vi cố lên, chúng tôi luôn ở đây, mua, mua, mua. Tình hình đang rất thuận lợi, trước ống kính, Tần Vi rưng rưng nước mắt. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi nhất định sẽ kiên cường. Trà sữa tiên sinh, tôi thường nói với chính mình, Tần Vi, bạn đã từng không có gia đình, không có bạn bè, nhưng bây giờ, các fan của Vi chính là cha mẹ, anh chị em của tôi. Tôi yêu các bạn, sự nổi tiếng của cô ta đạt đỉnh điểm. Trong khi đó, một buổi livestream khác của một blogger nổi tiếng đã mời một cặp vợ chồng già làm khách mời. Cặp vợ chồng này có làn da xỉn màu với những nếp nhăn sâu nâu, mặc những bộ quần áo cũ giá CSNS còn V, á víu, tay họ lo lắng xoa xoa. Họ muốn tận dụng sức mạnh của livestream để tìm kiếm cô con gái nhỏ của họ, Tần Hồng Mỹ. Theo lời họ kể, Tần Hồng Mỹ từ nhỏ đã thông minh và đáng yêu, học hành xuất sắc, không chịu thua kém vì cảnh nghèo khổ của gia đình. Vì gia đình quá nghèo, không thể tiếp tục cho con học. Khi Tần Hồng Mỹ còn học cấp 3, họ định đưa con đi làm ở nơi khác. Nhưng không ngờ, cô đã trốn khỏi bến xe, mang theo số tiền 3.000 nhân dân tệ là tất cả những gì vợ chồng họ có rồi bỏ đi 4 năm không một tin tức. Giờ đây, họ mong nhờ sự giúp đỡ của các cư dân mạng để tìm lại con gái. Cách chương.